Chương 329, hai đầu. Ta cũng đi, Vương Linh Quang đem điều khiển quyền giao cho Phi Chu Chân Linh, Phi Chu cửa khoang mở rộng ra, hai người mỗi người cầm kiếm, chạy thẳng tới Thiên Độc Minh Hạt đi, mặt trời chói chang chiếu rọi xuống Tử Vong Sa Mạc nhiệt giống như một đại lò nướng, nếu là có phàm nhân đến đây, sợ rằng không ra mấy hơi thời gian sẽ gặp bị nướng thành người khô, mà phô thiên cái địa độc khí cùng yêu khí càng làm trong vòng trăm dặm sinh cơ đoạn tuyệt, hai người đều đã kết thành kim đan, tự nhiên không sợ này đầy trời yêu khí cùng độc khí. Hai người lấy chân nguyên hộ thể, chạy thẳng tới Thiên Độc Minh Hạt đi. Chu Vân trong tay già thiên chém ra, phô thiên cái địa một mảnh kiếm quang, chỉ một thoáng, ngay cả tàn phá yêu phong cũng bình tĩnh không ít, đi theo chính là quát to một tiếng, ánh kiếm màu vàng tăng vọt, vì thế vô cùng, nhô lên cao chém xuống, sắc bén kiếm quang chém vỡ yêu phong, bổ về phía Thiên Độc Minh Hạt. Cùng lúc đó, Vương Linh Quang đã đi vòng qua Thiên Độc Minh Hạt sau lưng, hắn một thân huyết khí xông thẳng tới chân trời, ở vô biên diễm hồng sắc trong huyết khí, một thanh nhập vào cơ thể đỏ nhạt huyết hải kiếm chợt xuất hiện, trong phút chốc đem bốn phía huyết khí hấp thu hết sạch, sát ý bắn tán loạn, đột nhiên chém về phía Thiên Độc Minh Hạt. Hống, Thiên Độc Minh Hạt thân thể to lớn, động tác lại bén nhạy vô cùng, sôi rào giữa, tránh qua Chu Vân kiếm khí, lại bị huyết hải kiếm chém tới bò cạp đuôi, đau nhức đem chọc giận, nổi điên lên, công kích bộc phát hung mãnh. Vương Linh Quang cùng Chu Vân hai người ngay cả liền xuất thủ, trong sa mạc kiếm quang như nước thủy triều, đem Thiên Độc Minh Hạt hoàn toàn bao phủ. Phi Chu bên trong, Lâm Phi nhìn cách đó không xa chiến đấu, cảm giác hai người bắt lại này yêu vương cũng bất quá là vấn đề thời gian, yên lòng, phát bảo chân linh điều khiển Phi Chu, dĩ viễn trình tụ linh pháo công kích tiếp ứng, tam phương công kích bên dưới, Thiên Độc Minh Hạt ứng tiếp không nổi, hơi không chú ý, trên người sẽ gặp nhiều chỗ mấy đạo vết kiếm, mấy phen đi xuống, miếng vảy cũng ảm đạm không ít, ngay tại Vương Linh Quang cùng Chu Vân muốn thêm ít sức mạnh, nhất cử đem Thi và Am, Exit, N Độc Minh Hạt bắt lại đang lúc, lại hét lên một tiếng từ bắc phương truyền tới. Ngay sau đó giống như vạn ngựa lao nhanh âm thanh vang lên, bắc phương hoàng sa giống như nấu sôi thủy bàn sôi trào lên, đầy trời yêu khí cuồn cuộn tới, Vương Linh Quang cùng Chu Vân nhất thời sửng sốt một chút, làm sao còn có một con yêu vương, đi mau, Vương Linh Quang liền vội vàng kêu Chu Vân, một con yêu vương còn có thể đánh một trận, hai đầu thật có điểm khiêu chiến cực hạn, hai người thân hình vừa động, kia hùng hùng đậm đà yêu khí cũng đã tới trước người, lại một con Thiên Độc Minh Hạt, toàn thân u tử sắc độc lân ở dưới ánh nắng chói chang hiện lên yêu dị quang mang. Độc khí như tản bộ ở trong không khí vô số thực cốt con kiến, một khi dính tới trên người, nhất định khoảnh khắc toi mạng, quét, Thiên Độc Minh Hạt cự đuôi to phất trưởng không, tốc độ kia nhanh, kích thích trận trận không khí vòng xoáy, vốn là sắp cầm xuống đệ nhất chỉ Thiên Độc Minh Hạt Vương Linh Quang cùng Chu Vân, bị đột nhiên gia nhập con thứ hai yêu vương quậy đến chật vật không chịu nổi, bọn họ kiếm khí bừng bừng quang phi che quanh thân, một bên ngăn trở không chỗ nào không có mặt độc khí, một bên tìm cơ hội xuất thủ, nhưng là quá khó khăn. Con thứ nhất yêu vương thoát khốn sau khi vừa mới bị đánh bẹp lửa giận trong nháy mắt bùng nổ, há mồm phun một cái chính là đầy trời nọc độc, không khí đều bị kịch độc bị phỏng, dài trăm ngàn trượng bò cạp đuôi vung vẩy phát ra nhọn tiếng xé gió, trong một sát na trên chiến trường hoàng sa nổi lên bốn phía cương gió vù vù, đối mặt giống như núi cao lớn giận dữ rung hai cái yêu vương, Vương Linh Quang cùng Chu Vân chỉ có thể dựa vào tự thân nhanh chóng khổ khổ chống đỡ. Phi Chu chân linh dù sao chẳng qua là chân linh, kém xa Vương Linh Quang chính mình điều khiển như vậy linh hoạt, cùng phong sa lãng chính giữa, Phi Chu đung đưa trái phải, tụ linh pháo dần dần mất đi chính xác, vì né tránh hai đầu Thiên Độc Minh Hạt công kích, Phi Chu chân linh không thể không điều khiển Phi Chu một lần lại một lần dương cao, khoảng cách chiến trường càng ngày càng xa, mà uy hiếp tự nhiên cũng giảm bớt, ngươi trước đi, lên Phi Chu lại tới tiếp ứng ta. Chu Vân lấy già thiên chém ra một kiếm, vô biên nguyên từ kim sát bao phủ, đem đầy trời sa lãng định trụ, trầm trọng vô cùng nguyên từ kim sát cuối cùng đem hai đầu yêu vương ngăn chặn được. Vương Linh Quang gật đầu một cái, mượn Chu Vân một kiếm này vội vàng đi lên bay mấy trăm trượng, đang muốn triệu hoán Phi Chu chân linh tiếp ứng thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy Phi Chu từ không trung lao xuống, tình huống gì? Vương Linh Quang nhất thời sửng sốt một chút, sau đó liền thấy Phi Chu tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh trụy địa một loại hướng hai đầu yêu vương vọt tới. Không được, có người tiếp quản Phi Chu điều khiển quyền. Lần này Vương Linh Quang toàn bộ sắc mặt đều thay đổi, hai đầu yêu vương truy kích bên dưới, nếu là không có Phi Chu tiếp ứng, hai người ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát được. Lúc này, sẽ là ai tiếp quản Phi Chu điều khiển quyền? Lâm Phi, đáng tiếc, lúc này đã không cho phép Vương Linh Quang suy nghĩ nhiều, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, Thiên Độc Minh Hạt đuôi đâm cũng đã quét tới, Vương Linh Quang liền vội vàng thúc giục chân nguyên né tránh. Lúc này, cũng có thể thấy được Vương Linh Quang thân là thiên hình phong duy nhất chân truyền, thực lực đúng là không cho coi rồi. Lúc bình thường, Vương Linh Quang chấp chưởng thiên hình phong quyền bính, bản thân liền đại biểu vấn kiếm tông môn quy, một loại vi phạm pháp lệnh để thấy đều là thúc thủ chịu trói, rất ít có chân chính lúc động thủ sau khi, Nhưng là cái này cũng không liền có nghĩa là Vương Linh Quang thực lực không mạnh. Trên thực tế, có thể bước lên Vấn Kiếm Tông chân truyền vị, lại có người nào là người yếu? Đối mặt hai vị yêu vương giáp công, Vương Linh Quang một người một kiếm, chính là một lần có một lần chuyển nguy thành an. Mà mượn cơ hội này, Chu Vân cũng thoát khỏi yêu vương dây dưa, cùng Vương Linh Quang hối ở một nơi. Chuyện gì xảy ra? Chu Vân sắc mặt có chút tái nhợt, dù sao mới vừa rồi kia một chút, cơ hồ là vận dụng chân nguyên toàn thân, nếu không lời nói, căn bản không khả năng dựa vào một cái già thiên, liền đem hai vị yêu vương kéo. Vương Linh Quang nhìn Phi Chu xông về hai đầu thiên độc minh hạt, trong lúc nhất thời thật là không biết nên khóc hay nên cười, không biết, có người tiếp quản Phi Chu điều khiển quyền, có thể là, Lâm Sư Đệ, có thể, Lâm Sư Đệ đây là muốn làm gì? Chu Vân sắc mặt nóng nảy, nhìn Phi Chu hướng hai đầu thiên độc minh hạt phóng tới, khoảng cách song phương đã là càng ngày càng gần, Chu Vân trái tim cũng theo đó chìm xuống đi, đây chính là hai đầu yêu vương, một khi đụng vào, tất nhiên là Chu hủy nhân vong, đến thời điểm, Lâm Phi chính mình cũng không cần, chính mình với Vương Linh Quang, chỉ sợ cũng khó trốn hai đầu thiên độc minh hạt đuổi giết, không được, ngươi nhanh triệu hoán Phi Chu chân linh, nhất định phải đem điều khiển quyền cầm về, ta đang ở, Vương Linh Quang đang muốn lời nói, một đôi mắt lại đột nhiên mở to, chờ một chút, ngươi xem, ừ, Chu Vân sau đó sững sờ, nhấc mắt nhìn đi, nhìn thẳng thấy Phi Chu lao xuống sau khi, lại vạch ra một đạo vô cùng quỷ dị độ công, một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, từ hai đầu thiên độc minh hạt trung gian, xuyên qua.